Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Ngô Hồng Minh. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện ở Hắc Tháp trong quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều. Hậu Hải quán ba tên phố nghe thấy xa gần, ngoại trừ kinh thành người địa phương ra, không ít từ bên ngoài đến du khách cũng mộ danh đến đây vào xem. Cho nên sinh ý vẫn luôn rất hỏa bạo. Thế nhưng trên trăm nhà quán ba tụ tập tại đây mảnh không lớn khu vực trong phạm vi. Giữa lẫn nhau cạnh tranh tự nhiên rất kịch liệt. Cộng thêm đoạn này thời gian lại là kinh thành du lịch mùa ế hàng. Như Hắc Tháp như vậy, phổ thông quán ba khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân khí không vượng cục diện. Mặt khác bây giờ giải trí phương thức quá phong phú. Đến thời tiết rét lạnh thời điểm, rất nhiều người càng muốn vùi tại ấm áp thoải mái trong nhà, lên mạng chơi trò chơi, xem phim, nghe âm nhạc. Hà Tỷ thông qua Đồng Đồng muốn mời Khải Toàn dàn nhạc tới Hắc Tháp diễn xuất, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ sinh ý không tốt làm a. Mà sự thật chứng minh, vừa mới xây dựng mới 2 tháng Khải Toàn dàn nhạc tại Hậu Hải này mảnh đất hiệu triệu lực vẫn phi thường mạnh. Buổi tối 8 điểm không tới, lầu trên lầu dưới cố định bàn vị đã không có ít nhiều trống không. Cũng không có thiếu khách vãng lai nối gót tới, trong quán rượu nhân viên phục vụ đều bận không qua nổi. Dưới tình huống như thế, Hà Tỷ không thể không hướng La Khải đám người nói tiếng xin lỗi. Chạy xuống đi hỗ trợ chiêu đãi, buổi tối đi đến Hắc Tháp quán ba khách hàng, rất có chút trong vòng người. Bao gồm Trương Kỳ trà trộn Hậu Hải ca sĩ, dàn nhạc, thậm chí còn có Hà Tỷ đồng hành. Mặc dù nói đồng hành là oan gia, nhưng muốn tại trong hội lăn lộn được khai mở, vậy không thể khắp nơi đắc tội với người. Huống chi tới đều là khách. Khải ca, chúng ta cũng đi hậu trường. Chấm ngoặc kép, lão Hắc nhìn thời gian không sai biệt lắm, vì vậy nói, liền không bồi ngươi ở nơi này uống rượu. Hắn hướng về phía La Khải chớp mắt vài cái. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, tìm muội tử đến bồi tiếp trò chuyện? Ngồi ở một bên Đồng Đồng lật ra cái lão đại bạch nhãn. La Khải cười mắng, cút cuồn cuộn. Hắn đương nhiên không có thật đúng. Lão Hắc chỉ là đang nói đùa mà thôi. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Tay của La Khải cơ vang lên. Hắn lập tức móc ra tiếp nghe. Uy, hàn huyên hai câu, La Khải để điện thoại di động xuống đối với vừa mới đứng dậy lão Hắc đám người nói. Trước đừng đi hậu trường, theo ta một chỗ khi đến mặt tiếp Hồng Minh ca a. Bàn Đức kích động, Ngô Hồng Minh tới, La Khải gật gật đầu. Vừa tới, mọi người khách khí một chút, Hồng Minh ca người rất không tệ. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Ngô Hồng Minh chẳng những là Tinh Mộng truyền thông lão đại, cũng là trong vòng tiền bối. Cùng hắn đánh hảo quan hệ có lợi không có hại. Đi cổng môn nghênh tiếp cũng là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Vì vậy tại La Khải dưới sự dẫn dắt, Khải Toàn dàn nhạc toàn thể thành viên một chỗ đi xuống lầu dưới. Tại Hắc Tháp cửa quán ba, La Khải liếc mắt liền thấy được Ngô Hồng Minh. Ngô Hồng Minh là vị rất tiêu chuẩn đẹp trai. Mày rậm mắt to, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Vừa nhìn chính là loại kia chính diện nhân vật. Tuy hắn đã không hề tuổi trẻ, nhưng thích hắn hoàn toàn là 30-40 tuổi tuổi tác quần thể. Ngô Hồng Minh tại điện ảnh và truyền hình kịch trong chỗ vai diễn nhân vật, trên cơ bản cũng đều là chính diện hình tượng. Cho nên hắn rất tốt phân biệt. La Khải dẫn đầu nghênh đón gọi. Hồng Minh ca. Nhìn thấy La Khải, Ngô Hồng Minh lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. La Tổng Giám, hai người kiết nắm chặt cùng một chỗ. Lại nói tiếp cũng rất có ý tứ. La Khải cùng Ngô Hồng Minh cùng tồn tại Tinh Mộng truyền thông dưới cờ. Hai người lại là lần đầu gặp mặt. Hơn nữa còn là tại Hậu Hải trong quán rượu. Gọi tên của ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, La Khải vừa cười vừa nói. Ngưỡng mộ đã lâu Hồng Minh ca đại danh. Đáng tiếc đến hôm nay mới có may mắn nhìn thấy. ngươi đây là tổn hại ta à? Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh nhịn không được cười lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão hắc đám người. Bọn họ là Khải toàn dàn nhạc a? Đúng vậy, là Khải vội vàng vì hắn giới thiệu. Đây là lão hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, còn có Đồng Đồng, ngươi hảo ngươi hảo. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Ngô Hồng Minh rất lễ phép. Hắn không có chút nào Tinh Mộng lão đại hoặc là trong vòng tiền bối cay ra đỡ. Mỉm cười cùng lão hắc bốn người nhất nhất bắt tay chào hỏi. Làm cho người ta lấy như tắm gió xuân cảm giác. Tại trong vòng, Ngô Hồng Minh tính tình được công nhận hào. Lão hắc bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cho La Khải mất mặt. Ứng đối rất vừa vặn, liền Đồng Đồng đều đã có thuộc nữ phạm. Đón lấy, Ngô Hồng Minh vì La Khải giới thiệu cùng bên người tự mình nữ tử. Vị này chính là ta người đại diện, đồng thời cũng là thê tử của ta La Mỹ đẹp đẽ. La Mỹ đẹp đẽ hơn 30 tuổi, dung mạo không tính là cỡ nào xinh đẹp, miễn cưỡng bên trong người có tư thế, nhưng rất có loại dịu dàng khí chất. Nàng tự nhiên hào phóng về phía La Khải đưa tay ra. La Tổng Giám, ngươi hào, chị dâu hào. La Khải cùng nàng nắm chặt lại, cười nói, chúng ta thế nhưng là người một nhà a. La Khải cũng không nhận ra La Mỹ đẹp đẽ. Thế nhưng hắn nghe Vương Văn Bân từng nói qua Ngô Hồng Minh vị này thê tử. Nghe nói La Mỹ đẹp đẽ rất sớm liền cùng Ngô Hồng Minh. Là một vị chân chính hiền nội trợ. Ngô Hồng Minh có thể lấy được hôm nay thành công. La Mỹ đẹp đẽ có thể nói không thể bỏ qua công lao. Để cho người ta gọi là chính là. Ở ngoài sáng sao yêu đương chia tay như ăn cơm uống nước bình thường ngành giải trí bên trong. Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ đẹp đẽ cảm tình vẫn luôn rất ổn định. Hai người trong nhiều năm trước kết hôn, đến bây giờ một mực tương kính như tân. Mặt khác, với tư cách là Ngô Hồng Minh dành riêng người đại diện, La Mỹ đẹp đẽ vô cùng xứng chức tài giỏi, tại sự nghiệp trên cho Ngô Hồng Minh trợ giúp thật lớn. Vương Văn Bân lại nói tiếp, đối với nàng đều là hết sức bội phục. Bởi vì có quá nhiều bị lừa ví dụ tồn tại, cho nên bây giờ minh tinh nghệ nhân dùng người nhà mình làm người đại diện. Tại trong vòng rất thường thấy, thế nhưng cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là những cái này người đại diện khuyết thiếu chuyên nghiệp tri thức cùng tố chất. Gây ra không ít chê cười, thậm chí ngay cả mệt mỏi minh tinh nghệ thanh danh của người. La Mỹ đẹp đẽ không thể nghi ngờ là chính diện điển hình. Đối với La Khải vui đùa, nàng cười nói, không sai, vậy sau này ngươi được chiếu cố nhiều hơn nhà của ta Hồng rõ ràng. La Khải xấu hổ, là Hồng Minh ca chiếu cố ta mới đối với. Hàn huyên khách sáo qua đi, La Khải đối với lão hắc bốn người nói, các ngươi đi thôi, ta tới gọi Hồng Minh ca. Hắn lại nói với Ngô Hồng Minh, buổi tối Khải toàn dàn nhạc ở chỗ này diễn xuất. Ta chính là tới cổ động, bên trong lưu lại vị trí, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Hảo, chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh biết nghe lời phải, chúng ta lên trước đi, chúc các người diễn xuất thành công. Một câu cuối cùng hắn là nói với Lão Hắc, cảm ơn Hồng Minh ta. Lão Hắc mấy người nhao nhao cảm tạ, sau đó về phía sau đài phòng nghỉ chuẩn bị lên sân khấu. Mà La Khải mang theo Ngô Hồng Minh vợ chồng hai người tới quán ba lầu 2. Vừa rồi xuống thời điểm, hắn để cho phục vụ viên triệt bỏ lúc trước đã dùng qua tửu thủy cùng đồ ăn vặt. Hiện tại đã đổi lại tân. Hồng Minh ca ngồi, chị dâu ngồi, chấm ngoặc kép, La Khải gọi hai người ngồi xuống. Hỏi, Hồng Minh ca, ngươi uống rượu gì? Ngô Hồng Minh do dự một chút. Hay là nói. Tới chai bia a, Mỹ Quyên cũng không cần, nàng phải lái xe. La Khải cười nói, vậy ta cùng Hồng Minh ca uống bia, chị dâu vậy tới điểm đồ uống. Hắn gọi tới phục vụ viên, tuy hai người là lần đầu gặp mặt mới vừa quen, nhưng dù sao cũng là tại cùng một nhà trong công ty. Hơn nữa cũng đều là ca sĩ thân phận, mọi người liền có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Ngô Hồng Minh thái độ khiêm hòa, La Khải Phong mang nội liễm, cộng thêm có thông tuệ nhàn nhã La Mỹ đẹp đẽ, lẫn nhau ở giữa giao lưu vô cùng vui sướng. Mấy chai bia uống xong, La Khải không sai biệt lắm rõ ràng Ngô Hồng Minh tìm đến mình nguyên nhân. Bây giờ Ngô Hồng Minh tuy còn có thể duy trì lấy chuẩn một đường gia vị, bất quá mấy năm gần đây tới người của hắn khí kỳ thật vẫn luôn là đang giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu còn không có lấy ra cái gì xuất sắc tác phẩm. Đám fan hâm mộ kỳ thật là rất thiện biến thành quần thể. Mà Ngô Hồng Minh làm người xử sự tương đối là ít nổi danh. Hắn thói quen dùng làm phẩm mà nói, mà không phải dựa vào lăng xê tới hấp dẫn ánh mắt. Cho nên dẫn đến fan hâm mộ số lượng vẫn luôn không phải là rất nhiều. Đối với cái này, Ngô Hồng Minh cũng nâng cao nhanh chóng. Hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Đối với một vị không thần tượng phái nghệ nhân mà nói, chính là khai thác sự nghiệp hoàng kim kỳ, lại đã tao ngộ nhân khí sói mòn cục diện khó xử. La Mỹ đẹp đẽ vẫn luôn đang cố gắng giúp hắn nghĩ biện pháp. Vấn đề là Ngô Hồng Minh hình tượng cùng phong cách tương đối cố định, muốn đột phá rất khó. Hơn nữa hắn giả vị cũng không đủ lấy để cho hắn đạt được tối ưu chất tài nguyên. Đặc biệt là tại âm nhạc phương diện, Ngô Hồng Minh lấy ca sĩ xuất đạo, trên một chương chuyên tập vẫn còn ở 4 năm trước, rất nhiều mê ca nhạc đều nhanh đưa hắn quên mất. Ngược lại là tại TV trên màn ảnh nhìn thấy cơ hội của hắn càng nhiều một chút. Trước đó không lâu Ngô Hồng Minh ngược lại là ra 2 đầu đơn khúc, thành tích tương đối chênh lệch. Lão mê ca nhạc cho rằng tác phẩm của hắn liên miên bất tận thẩm mỹ mệt nhọc, mà tân người nghe không thích hắn phong cách. Hiện tại Ngô Hồng Minh cố ý tại âm nhạc phương diện trọng trấn cờ trống, chuẩn bị đẩy ra chính mình tờ thứ 5 cá nhân album. Cho nên hắn đã tìm được cùng tồn tại Tinh Mộng Truyền Thông, lại còn tại lưu hành nhạc đàn bộc lộ tài năng La Khải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.